Bất Hủ Thần Vương, chương 518, yêu độc vô giải, tỷ thí hình thiên. Góc truyện audio.com, thần thông khác, hắn có thể chưa nghe nói qua, nhưng thần thông siêu hồn đại pháp này, hắn không thể nào chưa nghe nói đến, có thể nói, đây tuyệt đối là một môn thần thông để cho người ta sống không bằng chết, đau khổ có thể so với 18 tầng địa ngục. Chẳng lẽ Nhậm Thương Khung này, lại biết siêu hồn đại pháp? Nhậm Thương Khung một lần lại một lần sáng lập các kỳ tích đối với trẻ tuổi đồng lứa ở thiên các, lực đánh vào cũng lớn vô cùng. Chứng kiến Nhậm Thương Khung liên tục lập kỳ tích, Hạ Hàn Hiên đối với Nhậm Thương Khung có một loại bản năng kiêng kỵ, cảm thấy trên người Nhậm Thương Khung này có quá nhiều yếu tố thần bí đáng sợ. Cho nên, vào giờ phút này, hắn căn bản không hoài nghi lời nói này của Nhậm Thương Khung. Bản năng đã cảm thấy, Nhậm Thương Khung khẳng định biết thần thông siêu hồn đại pháp. Trong ánh mắt vốn kiệt ngao của Hạ Hàn Hiên, một tia khủng hoảng chợt lóe qua. Nhưng mà, biến hóa vi diệu này, Nhậm Thương Khung đã bắt được. Hạ Hàn Hiên, ngươi là ngoan ngoãn phối hợp, hay là muốn ta dùng siêu hồn đại pháp từ trong thần thức ngươi lấy ra đây? Lòng tin của Hạ Hàn Hiên bị phá hủy từng tia một, không khỏi cười khổ. Nhậm Thương Khung, nếu như ngươi không có phản bội thiên các, ta ngược lại muốn kết bằng hữu với ngươi. Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi từ trên người ta tuyệt không thể nào đạt được phương pháp hóa giải yêu độc. Bởi vì ta chỉ hiểu luyện chế, căn bản không có phương pháp hóa giải. Tùng Linh Đạo Tôn cũng không có phương pháp hóa giải. Cái gì, Hạ Hàn Hiên thề, ta có thể dùng thiên địa, thề ước cam đoan với ngươi, coi như ngươi đem đầu óc ta moi ra cũng tuyệt đối không tìm được bất kỳ tin tức giải độc nào. Chỉ truyền cho ngươi cách luyện chế, không truyền phương pháp hóa giải. Hắn không sợ ngươi bị yêu độc này công kích sao? Yêu độc này một khi tiến vào trong cơ thể của ngươi, tin tưởng ngươi cũng theo chân bọn họ trở thành yêu hóa chiến sĩ bị người điều khiển. Hạ Hàn Hiên cười khổ. Ngươi cho rằng một khi xuất hiện tình huống đó, vận mệnh của ta sẽ có ngoài ý muốn sao? Không sai, nói cho ngươi biết, nếu như khống chế thất bại, vậy thì đại biểu ta vô năng, không cách nào đảm đương nhiệm vụ, như vậy chỉ có tư cách làm yêu hóa chiến sĩ, bị người khác điều khiển. Nhậm Thương Khung dùng mình, lấy tác phong của Hạ Thị Âm Dương Đạo cũng thật có thể làm như vậy. Không nghĩ tới tân tân khổ khổ bắt, Hạ Hàn Hiên, người này căn bản cũng không biết phương pháp giải độc. Yêu độc này, rốt cuộc là người nào nghiên cứu ra? Nhậm Thương Khung không cam lòng, người nào, Hạ Hàn Hiên cũng cười khổ, ta chỉ biết là chuyện này là Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo hợp lực thao túng, về phần người nào nghiên cứu ta cũng không biết. Có lẽ chỉ có đại đạo cường giả mới nắm giữ phương pháp giải độc này. Dĩ nhiên, cũng có thể gì, cũng có thể căn bản không có phương pháp giải độc. Hạ Hàn Hiên ấp úng, nhưng vẫn đem suy đoán của hắn nói ra. Không có phương pháp giải độc, Nhậm Thương Khung trong lòng run lên. Ngươi xác định, Hạ Hàn Hiên vội nói, ta chỉ là suy đoán, ta cũng từng thử dò xét tính hỏi qua Tùng Linh Đạo Tôn, nhưng hắn chỉ mỉm cười không đáp. Ta liền suy đoán, có phải cũng chưa có phương pháp giải độc? Hay không, nếu không, Đạo Tôn không có đạo lý không truyền thụ cho ta. Nhậm Thương Khung cười, đã như vậy, Hạ Hàn Hiên, ngươi tự cầu phúc đi. Ta bây giờ liền chuyện thức cho Hạ Tùng Linh, nếu như hắn có phương pháp giải độc nguyện ý giao ra trao đổi, ngươi có thể đi. Nếu như không chịu, liền chứng minh huyết mạch của ngươi cũng không đáng bao nhiêu tiền, chết không có gì đáng tiếc. Nhậm Thương Khung không chút do dự, lúc này truyền thức cho Hạ Tùng Linh. Hạ Tùng Linh ở Khô Vinh Thần Sơn, sớm nhận được tin tức Thiên Đoạn Sơn Mạch bị tập kích. Nhận được truyền thức của Nhậm Thương Khung, cũng hơi có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, Nhậm Thương Khung này lại muốn lấy Hạ Hàn Hiên đổi phương pháp giải độc. Hạ Tùng Linh giận dữ, Nhậm Thương Khung này thật là vô pháp vô thiên. Hạ Hàn Hiên thành tù binh của Nhậm Thương Khung ở. Trong lòng Hạ Tùng Linh đã xử tử hình, đừng nói yêu độc này căn bản không có phương pháp hóa giải, cho dù có, hắn cũng không thể nào đưa ra. Chỉ tiếc huyết mạch kia của Hạ Hàn Hiên trải qua mấy lần điệp ra cứ như vậy bỏ phế thật đáng tiếc. Nói không chừng không thể làm gì khác hơn là diễn cùng Nhậm Thương Khung một chút. Lập tức truyền thức trở về, Nhậm Thương Khung, phương pháp hóa giải ta tự nhiên có. Trao đổi như thế nào? Người trước đem phương pháp hóa giải truyền cho ta, sau đó ta thả người. Nhậm Thương Khung một chút cũng không hàm hồ, hừ, vạn nhất ngươi không thả người, lão phu hẳn là thua thiệt. Có cho hay không tùy ngươi, thả hay không là chuyện của ta. Người muốn huyết mạch của Hạ Hàn Hiên này, thì mau đưa ra phương pháp hóa giải, nếu không ta trực tiếp giết chết huyết mạch của hắn. Người không cho ta tự, nghĩ biện pháp từ trong miệng Trảm Không Đạo lấy ra. Hạ Tùng Linh âm thầm cười gằn, nghĩ thầm ngươi coi như đem Vưu Thiên Chiến lão nhi bắt đi cũng không làm nên chuyện gì. Yêu độc này, là từ nửa bộ thượng cổ tàn quyền lấy tới, chỉ có phương pháp luyện chế, hạ quyền lưu lạc có lẽ có phương pháp hóa giải, đáng tiếc thiên các căn bản cũng chỉ có nửa bộ tàn quyền này. Nói như vậy, không có gì để nói nữa. Hạ Tùng Linh cố ý trì hoãn thời gian, một mặt thông báo Hình Thiên lão tổ, mau chạy tới. Lấy tu vi đại đạo cảnh hôm nay của Hình Thiên, nếu như không tra được một tia đầu mối, vậy không bằng chết đi. Điều kiện của ta chỉ có một, nói cho ta biết phương pháp hóa giải trước. Ta nghiệm chứng không có sai, mới có thể thả người. Nếu không, huyết mạch Hạ Hàn Hiên này, các ngươi đừng mơ tưởng nữa. Hạ Tùng Linh trong lòng hồi, hộp liền cố ý tìm một phần phương pháp hóa giải nửa thật nửa giả, nói cho Nhậm Thương Khung. Phần phương pháp giải độc này, nói nó là giả cũng không phải, vì trong đó có mấy phần là thật. Dĩ nhiên, đây cũng là một chút thành quả mà Hạ Tùng Linh nhiều năm qua nghiên cứu ra được. Chỉ bất quá pháp môn giải độc này, nhiều nhất chỉ là 3 phần thật, 7 phần là giả. Nhậm Thương Khung suy nghĩ chốc lát cảm thấy pháp môn giải độc này cũng có mấy phần chân thật. Nhưng mà theo hắn không ngừng suy nghĩ, sơ hở càng ngày càng nhiều. Nhậm Thương Khung trong lòng liên tục cười lạnh, biết Hạ Tùng Linh này là đang đùa hắn. Hạ Tùng Linh, ngươi thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi nghĩ trì hoãn thời gian được sao? Ngươi quên 20 năm ước hẹn phải không? Hảo, nếu ngươi không cần huyết mạch của Hạ Hàn Hiên này, ta liền thay. Ngươi diệt truyền nhân vô dụng này của Âm Dương Đảo. Hạ Tùng Linh trong lòng giật mình, hắn vốn cho là phần phương pháp giả giải độc này ít nhất có thể trì hoãn hắn một canh giờ, không nghĩ tới Nhậm Thương Khung lại trong một khắc thời gian liền phân tích ra thiệt giả. Nhậm Thương Khung, có gì từ từ nói. Chẳng qua là Nhậm Thương Khung bây giờ sẽ cùng hắn từ từ nói sao? Thủ ấn tung ra trực tiếp vỗ vào đỉnh đầu Hạ Hàn Hiên. Cường đại kim quang giống như tai ương hủy diệt đem máu thịt của Hạ Hàn Hiên đánh thành phấn vụn, bị kim quang quấn đi, biến mất sạch sẽ. Nhậm Thương Khung lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Hạ Tùng Linh, Hạ Hàn Hiên không phải là người cuối cùng. Trước khi phụ thân ta hóa giải độc tố, Hạ Thị Âm Dương Đạo ngươi cùng Trảm Không Đạo cứ chờ ta vô tận trả thù đi. Âm Dương Đạo ngươi bất kể có bao, nhiều truyền nhân ta nhất định sẽ tiêu diệt bằng hết, ngươi chờ đi. Hạ Tùng Linh trong đầu rung mạnh, biết Hạ Hàn Hiên đã bị Nhậm Thương Khung tiêu diệt. Nhậm Thương Khung, ta lấy Hạ Thị Âm Dương Đạo mấy vạn năm truyền thừa thề, cuối cùng có một ngày, muốn ngươi chết ở trong tay Âm Dương Đạo ta. Hai người này cách nhau mấy chục vạn dặm đấu khẩu, nhưng lửa giận trong lòng mỗi người, giống như có thể hủy diệt cả khoảng cách này. Sau khi Nhậm Thương Khung diệt Hạ Hàn Hiên, nhớ tới phụ thân bi thảm, nhớ tới vẻ mặt mẫu thân buồn bã, không khỏi trong đầu đau đớn, ngửa mặt lên trời thét dài, dường như muốn đem tất cả oán khí toàn bộ phát tiết đi ra. Ngay vào lúc này, thần thức Nhậm Thương Khung khẽ động, hét lớn một tiếng. Người nào, giả thần giả quỷ, cút đi ra. Đừng xem Nhậm Thương Khung giờ phút này tâm tình kích động, nhưng thần thức nhạy bén, cho dù là địch nhân ẩn núp ở vị trí rất xa cũng không cách nào thoát khỏi thần thức hắn phát hiện. Hắc hắc, tiểu xúc sinh, còn nhớ lão tổ không? Hình Thiên lão tổ ha ha cười to, giống như một đoàn màu tím từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đoàn tử quang, vèo một cái rơi xuống cách Nhậm Thương Khung không xa. Hình Thiên, người lão tặc này, đi tìm chết sao? Nhậm Thương Khung thấy Hình Thiên, cũng là giận không chỗ phát tiết. Lão tặc này ban đầu ở trước phủ đệ hạng Thái Hư cùng Nhậm Thương Khung hoàn toàn xé rách ra mặt. Nhậm Thương Khung ngày đó nói qua, Hình Thiên lão chó này cùng hạng Thái Hư một dạng, muốn đẩy Nhậm Thương Khung hắn vào chỗ chết, cho nên, hắn cũng sẽ không bỏ qua Hình Thiên. Hôm nay, thấy Hình Thiên này lộ diện, các loại oán thù ngày xưa, lập tức xông lên đầu. Hình Thiên lão tổ, đắc ý cười to, Nhậm Thương Khung, ngươi thật đúng là không phải cuồng bình thường. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, xem ngươi trốn đi nơi nào. Hôm nay Lý Dật Phong lão nhi không ở nơi này, xem có người nào che chở ngươi. Nhậm Thương Khung lạnh lùng cười một tiếng, Hình Thiên lão nhi chỉ bằng loại chó như ngươi, phải dùng tới che chở sao? Người lão chó này, hôm nay ta liền lấy thủ cấp của ngươi, để hoàn thành lời nói năm đó. Nhậm Thương Khung làm sao không biết Hình Thiên này có thể chạy tới nơi này, tất nhiên là được Hạ Tùng Linh chỉ điểm, thậm chí rất có thể chính là tay sai do Hạ Tùng Linh trực tiếp phái tới. Đối với Hình Thiên này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có bất kỳ hảo cảm nào, lần trước hoàn toàn trở mặt, song phương đã thành thù địch không chết không thôi. Tiểu xúc sinh, chỉ bằng ngươi, muốn lấy thủ cấp ta. Ha ha ha, hôm nay, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút uy năng của đại đạo cường giả. Hình Thiên lão tổ hai cánh tay rung lên, sau lưng xuất hiện một con ưng khổng lồ hư ảo, như ẩn như hiện, dữ tợn đáng sợ, giống như thượng cổ thần điểu dáng thế. Đại đạo cảnh, hắc hắc, Hình Thiên, ngươi một đống tuổi thật vất vả tiến vào đại đạo cảnh, không trốn vào đâu đó tu luyện, cảnh giới không ổn, liền đi tìm cái chết sao? Nhậm Thương Khung hôm nay cũng không phải là kẻ ngu dốt, Lấy sức chiến đấu hôm nay của hắn, cho dù là gặp đại đạo nhất trọng cảnh giới vững chắc cũng có thể liều mạng. Hình thiên này, rõ ràng chỉ là mới vào đại đạo cảnh không lâu, lại tới diễu võ Dương Oai. Nhậm Thương Khung chẳng những không sợ, ngược lại còn âm thầm mừng rỡ, đối thủ này, hắn bây giờ rất cần. Hình thiên ngược lại không? Phải là lần đầu tiên lãnh giáo cuồng ngạo của Nhậm Thương Khung, cho nên mặc dù tức giận cũng không có vì vậy mất đi đầu óc, cười lạnh một tiếng, hai tay hư không, đầu ngón tay không ngừng thành dài, móng tay giống như một lưỡi dao sắc bén cắt thiên địa. Hư không một chảo, năm ngón tay, bắn ra năm đạo khí mang màu tím như điện, phảng phất vượt qua hư không pháp tắc trực tiếp bắn tới mặt Nhậm Thương Khung. Dãy dụa trước khi chết sao? Thân ảnh Nhậm Thương Khung nhoáng một cái trực tiếp biến mất tại chỗ. Năm khí mang chính là hư không điện chảo, lực một chảo này cơ hồ có uy năng cắt không gian, dẫn động thiên địa đại thế, là công kích đại đạo chân chánh. Cách chương,